Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452, Tiên Chiến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hoa Quốc Đều. Toàn bộ Hoa Quốc chính phủ trung tâm mảnh đất hồ một hồi bảo mật cấp bậc cao dọa người cao tầng hội nghị, lúc này đang ở tiến hành. Trừ bỏ có quốc gia chủ tịch, còn có chính phủ mấy vị chính phó tổng lý, cùng với quân đội vài vị nguyên soái. Tham dự hội nghị nhân viên không nhiều lắm, nhưng là tùy ý một người đi ra ngoài, đều là đứng ở Hoa Quốc tối cao chỗ kia hiểu rõ mấy người. Bọn họ thương lượng xuống dưới sự tình, cơ hồ đã quyết định cái này cổ xưa quốc gia hướng đi. Hội nghị tiến hành rồi đều đã rất có đoạn thời gian. Bởi vì từ mọi người trước người gạt tàn thuốc, kia cơ hồ đã phóng mãn đầu màu thuốc lá. Thực có thể nói minh một vấn đề. Hội nghị đề tài thảo luận là nhằm vào trước hai ngày American quốc vũ khí mất khống chế sự kiện. Nên như thế nào làm ra hữu hạn ứng đối. Đáng tiếc chính là, trải qua thời gian dài thảo luận, những người này đều không có tham thảo ra vừa lòng kết quả. Trước trả thù là tuyệt đối muốn trả thù. Như thế nghiêm trọng sự kiện, cũng không phải là kháng nghị cùng khiển trách có khả năng giải quyết. Quốc gia ích lợi cùng tôn nghiêm không dung xâm phạm. Điểm này là tham dự hội nghị mọi người đạt thành chung nhận thức. Chỉ là ở đâu cái phương diện tiến hành trả thù, tiến hành đến cái dạng gì trình độ, mới có thể là hợp lý nhất trạng thái. Điểm này phi thường khảo nghiệm đang ngồi nhân sĩ trí tuệ. Rốt cuộc cả người loại thế giới, còn ở gặp phải biến dị thú không ngừng uy hiếp dưới. Phỏng chừng không có bất luận cái gì một cái có lý trí người nguyện ý đem việc này triển thành một hồi nhân loại thế giới đại chiến. Hạng nhất lại hạng nhất đề nghị bị đưa ra. Tiếp theo lại bị mọi người từng cái phân tích lấy hay bỏ lúc sau. Lại lần nữa phủ định rớt. Trong khoảng thời gian ngắn, hội nghị tiến vào tương đương nôn nóng trạng thái. Ở ngay lúc này, đảm đương ký lục viên chủ tịch bí thư trường, tay đồng hồ bắt đầu chấn động lên. Đương bí thư trường vội vàng xem qua lúc sau, tức khắc mặt sắc trở nên phi thường cổ quái lên. Hắn đứng dậy đi tới chủ tịch bên tai, nhỏ giọng hội báo lúc sau. Tức khắc liền chủ tịch biểu tình cũng là xuất hiện. Phi thường thú vị phản ứng. Hắn nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn. Sau đó đối với mọi người nói. Đại gia trước tạm dừng một chút. Nhìn xem nghiêu bức cái này đầu chọc đảng người phát ngôn. Muốn chúng ta hỗ trợ bố tin tức lại nói. Sau đó, một đoạn hình ảnh bị cắt tiến vào. Ở phòng họp màn hình bắt đầu truyền phát tin. Ngắn ngủn hình ảnh sau khi chấm dứt. Mọi người biểu tình dị thường tinh màu. Lại đây một hồi lâu lúc sau. Thứ nhất vị nguyên soái mở miệng. Bất quá mặt sắc nhưng thật ra tương đương nhẹ nhàng. Xem ra này đó đầu chọc nhóm tính toán tự mình động thủ. Bằng không chúng ta xem bọn hắn trả thù lúc sau tình huống lại làm tính toán rốt cuộc. Loại này liền đế chi trượng đều có thể thu đi tổ chức. Ta tưởng American quốc phiền toái hẳn là đã rất lớn. Lời này vừa ra lúc sau, tham dự hội nghị nhân viên sôi nổi gật đầu xưng là. Theo sau, bọn họ dùng dị thường mau thời gian đạt thành nhất trí chung nhận thức. Trước làm tình báo cơ quan lộng sạch sẽ tay chân lúc sau, tìm cái ngoại cảnh lưu lượng cường đại trạm, đem cái này video quải đi. Đến nỗi về sau, kia xem American xui xẻo thành cái gì bộ dáng, lại suy xét chuyện khác. Sao cực kỳ trùng hợp chính là, Hoa Quốc hội nghị vừa mới kết thúc không có bao lâu thời gian. Xa xôi một khác khối đại 6, Hắc Cung Chi phòng họp, đồng dạng đang tiến hành một hồi, có quan hệ với lần này vũ khí mất khống chế sự kiện hội nghị. Bất đồng chính là, bọn họ tham thảo chính là như thế nào tiếp tục đối phó. Dám can đảm khiêu khích đại American quốc đầu chọc tổ chức. Trước, đêm này tổ chức tuyên bố vì tà ác tổ chức. Kêu gọi sở hữu quốc gia tiến hành lên án công khai cùng bao vây tiễu trừ. Đây là cần thiết, cũng là American từ hơn trăm năm trước. Sớm dùng quán thủ đoạn. Sau đó, tiếp tục sử dụng nhất thô bạo vũ lực thanh trừ. Đó là căn bản không có khả năng sự tình. Đối với lần này thiếu chút nữa dẫn Hoa Quốc kịch liệt phản ứng. là phía trước bọn họ tất cả mọi người không có tưởng tượng quá. Nhớ tới lúc trước treo cao ở bọn họ đỉnh đầu đế chi trượng. Chẳng sợ sự tình qua đi đã vài thiên, American Tổng thống đại nhân vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Đến lúc đó thật sự rơi xuống, hắn phỏng chừng cả nước hạ, cũng tìm không ra một cái vạn A lúc sau. Có thể thần thu đi như vậy công kích chiến sĩ tới. Nói thủ hạ bảo an chuyên gia, vỗ ngực khẩu cùng hắn bảo đảm, hắc cung hạ tận thế chỗ tránh nạn, tuyệt đối có thể phòng ngự công kích như vậy. Chính là nói thật, hắn một chút cũng không nghĩ chính mình đi tự mình nghiệm chứng điểm này. Nói nữa, tuy rằng cường đại American luôn luôn là không để bụng những cái đó hư đầu ba não thanh danh. Chính là gần nhất mấy ngày nay, bởi vì trận này lại nói tiếp liền tiểu hài tử đều sẽ không tin tưởng vũ khí mất khống chế sự kiện. American ở quốc tế thanh danh thực sự là xú đường cái. Liền quốc nội những cái đó ăn no không có việc gì bình dân đều mỗi ngày kháng nghị lợi hại. Cho nên xét đến cùng một câu, cùng loại với đế chi trượng thủ đoạn là tuyệt đối không thể lại dùng. Chỉ là không cần này đó, kia lại có cái gì mặt khác tốt biện pháp? Nhớ tới cái kia có thể sử dụng cung tiễn bắn bạo F-99 chiến cơ phi nhân loại cự hán, còn có kia trần ra bất tận chiến thần cùng chiến thần lấy cường giả, điểm chết người vẫn là những cái đó. Làm chuyên gia phân tích lâu như vậy lúc sau, vẫn như cũ vô pháp dùng khoa học giải thích quỷ dị thủ đoạn. Tổng thống đại nhân não nhân đau lợi hại. Chẳng lẽ này mặc kệ này đó đầu chọc tiêu dao kia cường đại American mặt mũi hướng nơi nào phóng? Chỉ là, thực mau tổng thống đại nhân không cần vì điểm này phiền toái nhỏ sở phiền lòng. Bởi vì một cái xa xa phiền toái càng lớn hơn nữa đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Tham dự hội nghị tình cục trưởng cũng là phía trước vị kia phó cục trưởng phi thường thất thố đánh gãy hội nghị. Sau đó truyền phát tin một đoạn lạc video. Video ánh sáng không phải như vậy sáng ngời. Xem ra tới đây là cùng loại tầng hầm ngầm địa phương. Bất quá video duy nhất xuất hiện nhân vật, sợ là hóa thành hôi lúc sau. Ở đây người đều có thể nhận ra được. Bởi vì người này là cái kia làm hôm nay sở hữu tham dự hội nghị giả đau đầu. Đầu chọc tổ chức trước mắt duy nhất người phát ngôn. Đồng thời cũng là thu đi đế chi trưởng. Không biết năng lực có được nghiêu bức. Nghiêu bức đối với màn ảnh mở miệng. Hiện tại ta đại biểu đầu chọc đảng tổ chức, chính thức hướng American quốc chính phủ cùng quân đội tuyên bố. Người ta hai bên từ giờ khắc này bắt đầu ở vào chiến tranh trạng thái. Ở kế tiếp thời gian, các ngươi sẽ thừa nhận đến từ đầu chọc đảng tổ chức báo thù lửa giận. Thẳng đến bên ta cho rằng American chính phủ cùng quân đội đã vì các ngươi dã man công kích hành vi, yêu đọc sách, trả giá cũng đủ đại giới. Hơi chút dừng một chút lúc sau, Nghiêu Bức tiếp tục nói đến. Đương nhiên là một cái giảng đạo lý minh tổ chức. Bên ta cho rằng bình thường American nhân dân không nên vì này chính phủ cùng quân đội đơn biên bá quyền hành vi thừa nhận không nên thừa nhận tổn thất. Cho nên bên ta trịnh trọng hứa hẹn sẽ không đối bất luận cái gì dân chúng bình thường động bất luận cái gì ý nghĩa công kích hành vi. Cuối cùng dùng Hoa Quốc một câu ngạn ngữ đưa cho American Tổng thống đại nhân. Đã sở không dục chớ thi với người tính. Phỏng chừng các ngươi phiên dịch cũng chỉnh không rõ. Trực tiếp phiên dịch cho ngươi nghe hảo. Ra tới, hỗn, sớm hay muộn là phải trả lại. Nhớ kỹ điểm này. Theo sau, ngắn ngủn là video đến đây kết thúc. Mọi người là nghe không hiểu video Nghiêu lão gia. Những cái đó mang theo tương Tây Nam khẩu âm Hoa Quốc ngữ. Nhưng là này đoạn ở lạc mới xuất hiện không lâu video. Bị thần bí truyền giả. Đã chi kỷ xứng phụ đề. Hơn nữa nghe nói. Cùng chạm có nhiều loại ngôn ngữ phụ đề làm người lựa chọn. Tổng một khoản thích hợp ngay cái này cuồng vọng tiểu tử. Làm sao dám như vậy, hắn phải vì này thừa nhận đến từ cường đại American lửa giận. Tổng thống đại, nhân bỗng nhiên rít gào lên. Làm người bất đắc dĩ chính là, rít gào xong lúc sau, tổng thống đại nhân vẫn là không có một chút biện pháp. Hồi lâu lúc sau. Tổng thống đại nhân rất có chút suy sụp tinh thần, bố mệnh lệnh. Chuẩn bị một chút, ta đợi lát nữa đem hướng cả nước nhân dân bố. Tuyên bố quốc gia tiến vào trạng thái khẩn cấp nói chuyện. Một đoạn ngắn ngủn video. Như vậy ở cái này tinh cầu nhân loại thế giới. Nháy mắt khiến cho thật lớn phong chiều. Mà video người khởi xướng. Lại là giống như một đầu bị thương hung thú. Tránh ở không người nào biết trong một góc. Yên lặng liếm, liếm miệng vết thương. Mưu hoa sau này báo thù. Nét dấu lớn quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.